Hoa Bảy La Mã. Thất diệt tránh pháp, bảy pháp diệt tránh. Văn giới. Âm. Chư đại tỷ, thì thất diệt tránh pháp, bán nguyệt thuyết giới kinh Trung Lai, nhược tỳ kheo ni, hữu tránh sự khởi, tức ưng trừ diệt. Nghĩa. Thưa chư đại tỷ, bảy pháp diệt tránh này, mỗi nửa tháng tụng một lần, từ trong giới kinh chép ra. Nếu tỳ kheo ni phát khởi việc tránh cãi, thì nên trừ diệt. Đoạn giới kinh trên đây là nêu chung bảy pháp diệt tránh. Cứ mỗi nửa tháng tụng một lần, do từ trong giới kinh chép ra, chẳng phải từ các kinh khác. Bảy pháp diệt tránh, nghĩa là nếu có bốn việc tranh cãi phát sinh, thì nên dùng bảy pháp này, đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà trừ diệt, nên gọi là bảy pháp diệt tránh. Mọi vấn đề tranh cãi thường xảy ra dưới bốn hình thức: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự tránh. Như luật tứ phần quyển 47 thuyết minh như sau. 1. Ngôn tránh. Nghĩa là khi chúng tăng biện luận pháp tướng phải quấy, tà chính, thường dẫn đến 18 việc tranh cãi. Đó là pháp, phi pháp, tỳ ni, phi tỳ ni, cho đến 17 thuyết, 18 phi thuyết. Nếu dùng các tướng như thế để cùng nhau tranh cãi, nói năng, làm cho hai bên kia đây sinh ra chuyện tranh cãi, đây là ngôn tránh. Ngôn tránh dùng tham, sân, si làm cội gốc, dùng không tham, không sân, không si làm cội gốc, dùng tăng làm cội gốc, dùng giới làm cội gốc, dùng người làm cội gốc, dùng sáu việc tranh cãi làm cội gốc, dùng 18 việc phá tăng làm cội gốc. Đấy là cội gốc của ngôn tránh. Ngôn tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký. Ngôn tránh hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Thế nào là ngôn tránh thuộc về thiện? Nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do thiện tâm tranh cãi, nói năng, dẫn đến 18 việc tranh cãi, đó là pháp, phi pháp, cho đến thuyết, phi thuyết. Dùng tướng như thế, hai bên kia, đây, cùng nhau nói năng tranh cãi. Đây là ngôn tránh thuộc về thiện. Thế nào là ngôn tránh thuộc về bất thiện? Nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do tâm bất thiện, nói năng, tranh cãi, dẫn đến 18 việc tranh cãi, pháp, phi pháp, cho đến thuyết, phi thuyết. Dùng những tướng như thế, cùng nhau nói năng, tranh cãi. Do đây mà thành ra việc tranh cãi. Đấy là ngôn tránh thuộc về bất thiện. Thế nào là ngôn tránh thuộc về vô ký? Nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do tâm vô ký tranh cãi nói năng, dẫn đến 18 việc pháp, phi pháp, cho đến thuyết, phi thuyết. Dùng những việc như thế cùng nhau tranh cãi nói năng qua lại, đấy là ngôn tránh thuộc về vô ký. Ngôn tránh dùng hai pháp để diệt trừ hiện tiền tỳ ni và đa nhân ngữ, tức lời nói của số đông người. Dùng hai thứ pháp diệt tránh trên mà trừ diệt. 2. Mích tránh. Nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo trong lúc tìm kiếm tội lỗi của nhau, dùng ba việc cử tội, đó là phá giới, phá kiến, phá oai nghi, và kiến, văn, nghi. Dùng tướng như thế tìm tội, cùng nhau nói năng không hư vọng, cầu thế lực của bạn, an ủi ý người kia, hoặc làm pháp cử tội, làm pháp ước niệm, hoặc an việc này, không an việc này, không si, không thoát. Đấy là mích tránh. Mích tránh lấy tham, sân, si làm cội gốc, lấy không tham, không sân, không si làm cội gốc, lấy tăng làm cội gốc, lấy giới làm cội gốc, lấy người làm cội gốc, lấy ba việc cử tội làm cội gốc. Mít tránh cũng có ba, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Mít tránh thuộc về thiện, nghĩa là tỳ kheo cùng với tỳ kheo do thiện tâm cùng nhau dò xét tìm tội lẫn nhau, dùng ba việc cử tội là phá giới, phá kiến, phá oai nghi và kiến, văn, nghi. Bên trong có đủ năm pháp, khiến người này không phạm tội, không cấu uế, được thanh tịnh, tội được diệt trừ. Đừng khiến người này bị tiếng xấu đồn khắp mọi nơi. Dùng tướng như thế tìm tội, cùng nhau nói năng, tranh cãi, cầu thế lực của bạn, không hư vọng, an ủi tâm người ấy, làm pháp cử tội, làm pháp ức niệm, an việc này, không an việc này, không si khiến thoát. Đây là việc mít tránh thuộc về thiện. Mít tránh thuộc về bất thiện, nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do tâm bất thiện tìm tội lẫn nhau, dùng ba việc cử tội là phá giới, phá kiến, phá oai nghi và kiến, văn, nghi. Bên trong không có đủ năm pháp, muốn cho người này phạm tội, cấu uế, không thanh tịnh, tội không trừ diệt, muốn cho tiếng xấu người này đồn khắp các nơi, dùng tướng như thế để cùng nhau kiếm tìm tội lỗi, tranh cãi, cầu thế lực của bạn, không hư vọng, không an ủi thân người ấy, làm pháp cử tội, làm pháp ức niệm, an việc này, không an việc này, si không thoát. Đây là việc mít tránh thuộc về bất thiện. Mít tránh thuộc về vô ký, nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do vô ký tâm tìm tội lẫn nhau, đưa đến việc tranh cãi, dùng ba việc cử tội là phá giới, phá kiến, phá oai nghi và kiến, văn, nghi. Dùng tướng như thế, cùng nhau tìm tội, cùng nhau tranh cãi, cầu thế lực của bạn không hư vọng, an ủi tâm người kia, làm pháp cử tội, làm pháp ức niệm, an việc này, không an việc này, không si khiến thoát. Đây là việc mít tránh thuộc về vô ký. Pháp mít tránh này dùng bốn pháp sau để diệt trừ: hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni và tội xứ sở. Dùng bốn thứ pháp diệt tránh trên mà diệt trừ. 3. Phạm tránh, nghĩa là phạm bảy thứ tội ba la di, tăng bà già thi sa cho đến ác thuyết. Tội lỗi ẩn núp trong tâm cần phải sám hối trừ diệt. Tội tướng khó biết, hai bên lời lẽ đều phân vân mà sinh ra việc tranh cạnh. Vì do phạm tội sinh ra tranh cãi nên gọi là phạm tránh. Phạm tránh dùng tham, sân, si làm cội gốc, dùng tăng làm cội gốc, dùng giới làm cội gốc, dùng người làm cội gốc, dùng ba việc cử tội làm cội gốc, dùng sáu tụ phạm tội sinh khởi làm cội gốc. Đây là căn bổn của phạm tránh. Phạm tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký. Phạm tránh hoặc bất thiện hoặc vô ký. Phạm tránh thuộc về bất thiện, nghĩa là nếu phàm phu và người hữu học cố ý phạm tội, đây là phạm tránh thuộc về bất thiện. Phạm tránh thuộc về vô ký, nghĩa là nếu người phàm phu và người hữu học không cố ý phạm giới, bậc vô trước không cố ý phạm giới, đây là phạm tránh thuộc về vô ký. Việc phạm tránh này dùng ba pháp sau diệt trừ: hiện tiền tỳ ni, tự ngôn trị, thảo phú địa. Dùng ba thứ pháp diệt tránh trên mà diệt trừ. 4. Sự tránh, nghĩa là do trong ba việc tranh cãi đã nói trên mà sinh ra tranh cãi, nên gọi là sự tránh. Sự tránh lấy tham, sân, si làm cội gốc, lấy không tham, không sân, không si làm cội gốc, lấy tăng làm cội gốc, lấy giới làm cội gốc, lấy người làm cội gốc. Đấy là cội gốc của sự tránh. Sự tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký. Sự tránh hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Sự tránh thuộc về thiện, nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do thiện tâm lấy sự việc ở trong ngôn tránh mà thực hành, lấy sự việc trong mích tránh mà thực hành, lấy sự việc trong phạm tránh mà thực hành, đây là sự tránh thuộc về thiện. Sự tránh thuộc về bất thiện, nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo do tâm bất thiện lấy việc trong ngôn tránh mà thực hành, lấy việc trong mích tránh mà thực hành, lấy việc ở trong phạm tránh mà thực hành, đây là sự tránh thuộc về bất thiện. Sự tránh thuộc về vô ký cũng như thế, nghĩa là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo dùng vô ký tâm mà làm việc, đây là sự tránh thuộc về vô ký. Sự tránh này dùng tất cả pháp diệt tránh mà diệt trừ. Bảy pháp diệt tránh được nêu rõ như sau. 1. Hiện tiền tỳ ni. 2. Ức niệm tỳ ni. 3. Bất si tỳ ni. 4. Tự ngôn trị. 5. Đa nhân ngữ. 6. Mách tội tướng. 7. Thảo phú địa. Kệ tóm tắt bảy pháp dứt sự tranh cãi. Âm: hiện tiền cập ức niệm, bất si tinh tự ngôn, mít tội đa nhân ngữ, thảo phú thất diệt tránh. Nghĩa: hiện tiền và nghĩ nhớ, không cuồng si tự nói, tìm tội kể nhiều người, che cỏ dứt bảy cãi. Kệ tóm tắt toàn giới bổn và khuyến tu. Âm: như thị chư thiên tụ, tỳ kheo ni ưng tri, tam bách tứ thập bát, cẩn thận nghiêm thủ trì, thiết vật khinh tiểu tội, tam đồ nan xuất ly, nhược phạm tức sám hối, tiện thị tỳ kheo ni, giới tịnh sinh định huệ, tam học thị Phật cơ, ưng trung vô nghi bán, niết bàn tự khả kỳ, thập phương tam thế Phật, dĩ luật vi sư tư, dục cầu tịch diệt đạo, tinh tấn mạc trì nghi. Nghĩa: các thiên tụ nêu trên, tỳ kheo ni nên biết 348 giới, cẩn thận nghiêm trì đủ, chớ xem thường lỗi nhỏ, ba đường khó xa rời, nếu phạm liền sám hối, xứng danh tỳ kheo ni, giới trọn sinh định huệ, ba học là nền Phật, chớ nghi chê giới pháp, niết bàn quyết được vào, mười phương ba đời Phật, lấy luật làm thầy học, muốn cầu đạo tịch diệt, tinh tấn chớ nghi ngờ. 1. Hiện tiền diệt tránh pháp. Pháp hiện tiền diệt tránh. 1.1. Chánh văn. Âm: ưng dĩ hiện tiền tỳ ni, đương giữ hiện tiền tỳ ni. Nghĩa: đáng cho tỳ ni hiện tiền thì nên cho phép tỳ ni hiện tiền. 1.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, khi ấy ông Ca Lưu Đà Di cùng với lục quần tỳ kheo đến trong sông A Di La Bạc Đề tắm. Khi ấy Ca Lưu Đà Di tắm xong lên bờ, không để ý xem kỹ nên mặc y của lục quần tỳ kheo mà tưởng là của mình. Mặc rồi liền đi. Lục quần tỳ kheo tắm xong lên bờ, thấy y mình đâu mất, chỉ thấy y của ngài Ca Lưu Đà Di, liền nói: Ca Lưu Đà Di trộm y của ta. Tuy ngài Ca Lưu Đà Di không có mặt nơi đó, mà quý tỳ kheo tự tiện làm pháp yết ma diệt tẩn. Ngài Ca Lưu Đà Di nghe việc ấy, sinh tâm nghi, lập tức đến chỗ Đức Thế Tôn, đem nhân duyên trên bạch lại cho Phật nghe. Phật hỏi rằng: khi ông lấy y, do tâm ý nghĩ gì mà lấy? Bạch rằng: con tưởng là y của con nên lấy, chớ không có tâm trộm cắp. Phật dạy, như thế là không phạm tội, nhưng lúc mặc y cần phải xem kỹ, lấy y của mình mà mặc, đừng lấy y của người khác. Người không có mặc thì không nên làm pháp yết ma, như các pháp yết ma khác. Nghĩa là yết ma hà trách, yết ma diệt tẩn, yết ma y chỉ, yết ma cấm không đến nhà bạch y, yết ma cử tội. Nếu làm thì yết ma không thành, phạm tội đột kiết la. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo mà kiết hiện tiền tỳ ni diệt tránh, nên nói pháp tỳ ni hiện tiền như thế. 1.3 Pháp hiện tiền tỳ ni. Hiện tiền tỳ ni Samukha Vinaya, nghĩa là khiến cho hai bên đối mặt nhau hiện tiền mà giải quyết, hoặc ở hiện tiền mà dẫn chứng giáo pháp trong ba tạng để giải quyết, hoặc nơi hiện tiền dẫn chứng chế điều của giới luật để giải quyết. Gọi là hiện tiền, có năm pháp như sau: pháp, tỳ ni, nhân, tăng, giới. Pháp hiện tiền là đem giáo pháp mà diệt trừ sự tranh cãi, gọi là thọ trì tạng tỳ ni. Tỳ ni hiện tiền là đem tỳ ni mà diệt trừ sự tranh cãi, gọi là thọ trì tạng tỳ ni. Nhân hiện tiền, tức là nói năng nghĩa lý qua lại, nghĩa là việc tranh cãi sinh khởi, đôi bên đều có mặt ngay hiện tiền. Tăng hiện tiền, nghĩa là đồng làm pháp yết ma, hòa hợp nhóm lại một chỗ, người nào không đến phải giữ dục. Ngay hiện tiền, có người đáng quở trách mà không quở trách, là hòa hợp đồng nhóm một chỗ, đấy gọi là tăng. Diệt trừ tranh cãi cần phải có hiện tiền tăng, nên gọi là tăng hiện tiền. Giới hiện tiền, nghĩa là ở trong giới làm pháp yết ma, do có chế hạn, nghĩa là có dựng ranh nêu xướng giới tướng, phàm muốn bỉnh pháp yết ma, chư tăng đều tập hợp trong phạm vi của giới, cho khỏi bị lỗi biệt chúng. Hôm nay, diệt trừ sự tranh cãi, quyết phải hiện tiền trong giới để nhóm tăng tác pháp, nên gọi là giới hiện tiền. Đáng trao cho pháp tỳ ni hiện tiền có bốn hình thức: ngôn tránh, mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Cho nên, nói pháp hiện tiền này thông tất cả pháp yết ma. Nếu hai, ba người đối thú tâm niệm, thì dùng ba thứ hiện tiền là được. Nếu bốn, năm người, thì dùng tăng hiện tiền, pháp hiện tiền. Nếu làm pháp yết ma, quyết định phải đủ năm pháp hiện tiền. Bởi vì, yết ma sinh khởi quyết phải ở trong giới mà tác pháp vậy. Chỉ trừ kiết giới, tự nhiên là ở trong giới. Hiện tiền diệt tránh có hai thứ phi pháp và hai thứ đúng pháp. Hai thứ phi pháp đó là người phi pháp ước sắc người phi pháp, khiến cho chiết phục, trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Người phi pháp ước sắc người đúng pháp, khiến chiết phục, trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Hai thứ đúng pháp là người đúng pháp ước sắc người đúng pháp, khiến cho chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Người đúng pháp ước sắc người phi pháp, khiến cho chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Cho nên, trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh, hiện tiền diệt tránh có hai thứ phi pháp và hai thứ đúng pháp. Hai thứ phi pháp tỳ ni hiện tiền là có tăng phi pháp, ước sắc tăng phi pháp, khiến cho chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền, diệt sự tranh cãi. Có tăng phi pháp, ước sắc ba người, hai người, một người cũng phi pháp, khiến cho chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Thậm chí chỉ có một người không đúng pháp, ước sắc một người không đúng pháp, ba người, hai người không đúng pháp, tăng không đúng pháp, khiến cho chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền, đấy gọi là hiện tiền tỳ ni phi pháp thứ nhất. Có tăng không đúng pháp, ước sắc tăng đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Có tăng không đúng pháp, ước sắc ba người, hai người, một người đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Cho đến chỉ có một người không đúng pháp, ước sắc một người đúng pháp, ba người, hai người đúng pháp, tăng đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Đấy gọi là phi pháp tỳ ni hiện tiền thứ hai. Hai thứ đúng pháp tỳ ni hiện tiền là có tăng đúng pháp, ước sắc tăng đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Lại tăng đúng pháp, ước sắc ba người, hai người, một người đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Cho đến chỉ có một người đúng pháp, ước sắc một người đúng pháp, hai người, ba người đúng pháp, tăng đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Đấy gọi là tỳ ni hiện tiền đúng pháp thứ nhất. Lại như tăng đúng pháp, ước sắc ba người, hai người, một người không đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Cho đến chỉ có một người đúng pháp, ước sắc một người không đúng pháp, ba người, hai người không đúng pháp, tăng không đúng pháp, khiến chiết phục, rồi trao cho pháp tỳ ni hiện tiền. Đấy gọi là pháp tỳ ni hiện tiền đúng pháp thứ hai. Có những trường hợp cho làm pháp yết ma không hiện tiền mà làm, như trong luật thập tụng quyển 56 thuyết minh. Có 10 thứ yết ma không hiện tiền như sau. 1. Yết ma phú bát, nghĩa là chúng tăng trị phạm tội phỉ báng mà nhục chư tăng không căn cứ của người thế tục, mà làm pháp yết ma phú bát. Phú bát có nghĩa là úp bát, không đến nhà họ khất thực. Trong lúc chư tăng làm yết ma, người thế tục ấy không hiện tiền. 2. Ngưỡng bát yết ma, nghĩa là làm pháp yết ma ngửa bát. Người thế tục kia đã thấy tội, ba phen khất cầu sám hối. Chúng tăng khi làm yết ma nên bảo họ đứng ở chỗ mắt thấy nhưng tai không nghe mà giải pháp yết ma phú bát. 3. Tác gia yết ma, do duyên cớ chư tăng ái hộ, người đàn Việt có tâm thâm tín nên ở xa làm pháp yết ma. 4. Xã gia yết ma, nghĩa là người Phật tử tại gia kia, nếu đến trong chúng tăng ba phen khất cầu đến nhà để họ cúng dường, thì chúng tăng cũng bảo họ đứng ở chỗ mắt thấy tai không nghe mà xả pháp yết ma trên. 5. Trị tăng già lam yết ma, nghĩa là tu bổ tự viện của chúng tăng ở xa làm pháp yết ma, cho phép những vị Phật tử tại gia kia tùy ý họ tu bổ tự viện phòng xá cho chúng tăng. 6. Tăng già lam dân yết ma, nghĩa là chúng tăng cũng ở xa làm pháp yết ma, để cho người cư sĩ ấy làm người dân giúp việc trong tăng già lam. 7. Tẩn sa di yết ma, nghĩa là chúng tăng làm pháp yết ma diệt tẩn sa di có ác kiến. 8. Làm pháp yết ma không lễ bái. 9. Làm pháp yết ma không cùng nói chuyện. 10. Làm pháp yết ma không cúng dường. Ba thứ yết ma 8, 9, 10 trên, nghĩa là tỳ kheo làm những điều phi pháp, xúc não tỳ kheo ni, thì ni chúng lúc làm ba pháp yết ma trên, ở xa mà làm, vị tỳ kheo ấy hiện tiền không có mặt nơi đó. Như trên gọi là 10 thứ yết ma không hiện tiền. Lại còn có 4 thứ pháp không hiện tiền như sau. 1. Thế pháp, nghĩa là người đầu tiên vào trong tăng già. Chúng tăng muốn làm pháp đơn bạch để cạo tóc cho họ, thì bảo họ đến đứng ở chỗ mắt thấy, tai không nghe để tác pháp. 2. Xuất gia, nghĩa là khi cho phép người xuất gia, chúng tăng làm pháp đơn bạch cũng y như thế. 3. Cho ngoại đạo ở chung trong chúng tăng 4 tháng. Khi chúng tăng làm pháp yết ma, cũng bảo họ đứng ở chỗ mắt thấy, tai không nghe mà tác pháp. 4. Truyền giới cho Thức Xoa Manani, nghĩa là lúc truyền học giới cho Thức Xoa, cũng bảo họ đứng chỗ mắt thấy, tai không nghe mà thọ. Cho nên pháp này được làm ở trong ni bộ. Như trên là tổng cộng có 14 thứ yết ma không hiện tiền, ngoài ra tất cả đều phải hiện tiền. Nếu khi nào việc tranh cãi phát sinh, cần phải có vị tỳ kheo trí thức, trì giới, đa văn bác học để làm người bình luận xử đoán. Như trong luật tứ phần quyển 47 thuyết minh, nếu vị tỳ kheo có đủ 10 pháp, chúng tăng nên sai riêng vị đó bình luận xử đoán mọi việc. 10 pháp bao gồm: 1. Trì giới đầy đủ. 2. Đa văn. 3. Tụng hai bộ tỳ ni rất thông lợi. 4. Rộng hiểu rõ nghĩa lý tỳ ni. 5. Nói năng khéo léo, lời lẽ biện biệt rõ ràng, có khả năng vấn đáp, khiến người kia sinh tâm hoan hỷ. 6. Nếu việc tranh cãi phát sinh, có khả năng diệt trừ. 7. Không thương. 8. Không giận. 9. Không sợ. Và 10. Không si. Vị tỳ kheo có đủ 10 pháp như trên, nên sai người cùng với chúng tăng, riêng bình luận xử đoán mọi việc. Vị tỳ kheo có đủ 10 pháp ấy, nên ở riêng một nơi, cùng với chúng tăng, cùng nhau xử đoán việc này. Lại trong luật tứ phần quyển 60 thuyết minh, tỳ kheo do thực hành 22 thứ hạnh, nên biết đó là người có khả năng bình luận xử đoán công việc. 22 hạnh như sau. 1. Nghiêm trì 250 giới trọn vẹn. 2. Đa văn. 3. Khéo hiểu A Tỳ Đàm tỳ ni. 4. Không tranh cãi với người. 5. Cũng không cố chấp việc này. 6. Có người đáng quở trách thì quở trách, rồi sao mới thôi. 7. Người đáng dạy bảo thì dạy bảo, rồi sao mới thôi. 8. Người đáng diệt tẩn thì diệt tẩn, rồi sao mới thôi. 9. Không thương. 10. Không giận. 11. Không sợ. 12. Không si. 13. Không thọ thức uống ăn của bộ này. 14. Cũng không thọ thức uống ăn của bộ kia. 15. Không thọ y bát, tọa cụ, ống kim của bộ này. 16. Cũng không thọ y bát, tọa cụ, ống kim của bộ kia. 17. Không cung cấp cho bộ này. 18. Cũng không cung cấp cho bộ kia. 19. Không cùng với bộ này vào trong thôn. 20. Cũng không cùng với bộ kia vào trong thôn. 21. Không cùng với người hẹn hò. 22. Cũng không đến chỗ kia, đến sau, ngồi sau. Có 22 thứ hạnh nói trên, biết là người có khả năng bình luận xử đoán công việc. 1.4. Phạm tướng. Nếu việc tranh cãi đã theo đúng như pháp diệt trừ rồi, về sau lại moi móc ra, thì phạm tội ba vật đề. Nếu đáng trao cho pháp tỳ ni hiện tiền mà không trao cho, không đáng trao cho pháp tỳ ni hiện tiền mà trao cho, thì phạm tội đột kiết la.